Chương 337, Nhân gian đạo. Không cần, ta nghĩ biết đến, ta sẽ tự mình lấy đoạn. Ngươi, vẫn là chết ở chỗ này đi. Trong mắt, gơ nở so nở dê khuyết tán, tản ra màu tím thần bí quan mang, gì nệ gẳng, đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt, lãnh đạm, trí cao vô thượng, coi rẻ chúng sinh ánh mắt, nhìn chăm chú lên cả dạ bà nạ đón. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, to lớn áp lực, không phải khí thế, không phải sát khí, mà chính là, dường như này cao cao tại thượng thần. Không sai, chính là thần, to lớn áp lực, bắt nguồn từ, này phàm nhân đối mặt thần. Hiện tại, đối cả dạ bạ nạ đọt bọn họ tới nói, nạ dù tổ, chính là thần chớ đã, không muốn nhìn nạ dù tổ, cả dạ bạ nạ đọt hoảng sợ liền liền nói. Ở nạ dù tổ trong mắt, hắn, thấy được hoảng sợ, không phải nạ dù tổ hoảng sợ, là hắn mình hoảng sợ ta đã nói rồi, các người, đã không có tồn tại cần thiết không nhìn cả dạ bạ nạ đọt lời nói, một bước hướng đi cả dạ bạ nạ đọt, mỗi một bước, đều là một tiếng chân của thực sự âm thanh. Mang theo to lớn một ngạn, dường như, nặng nghề đạp ở đây lòng của mọi người chung. Vài bước trong lúc đó, đã đi tới ngắm ngã vào trên đất cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người bên cạnh dô y nếu như tình báo không có sai, là ba người các ngươi qua tập kích hì nạ tạ bọn họ đi. Ở cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người này hoảng sợ trong ánh mắt, nạ rủ tổ ánh mắt của, trong nháy mắt, chuyển hướng ngã vào trên đất cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người trên thân, lạnh nhạt nói. Không cả Mỹ kỳ bạ nạ đã giờ ba người còn chưa kịp nói chuyện, trong nháy mắt, lại là bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ được rồi, bất kể là không phải, nói chung, bây giờ, người ở chỗ này, mọi người, đều phải chết. Tay, trong nháy mắt, quay về cả Mỹ kỳ bạ nạ đã giờ ba người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cương đại sức đẩy, trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ trong tay ngưng tụ, quay về cả Mỹ kỳ bạ nạ đã giờ ba người ở trong sự sợ hãi. Ở vô tận hối hận bên trong, ở vô biên trong thống khổ, chết đi thần La Thiên Trinh Anh một tiếng to lớn. Mặt đất, trong nháy mắt, ở đằng kia to lớn sức đẩy xuống, bị đánh ra một cái 2 mét tờ khoa NGK cờ hờ hố to, mà cả Mỹ kỳ bạ nạ đã dở ba người, lúc này, đã bị trong nháy mắt đánh sập ngắm ngoài mấy chục thực dô y, hung hăng đánh vào này trong vách tường. Đạo đạo liệt văn, dạ nước, trong nháy mắt, hiện đầy cả tòa sang trọng vách tường máu tươi. Từ ba người trong miệng thốt ra, toàn bộ trên thân xuống, đã vặn vẹo nghiêm trọng, xương cốt, đã toàn bộ bẻ gãy. Nát tan hừ nhìn ba người, một tiếng hừ lạnh tiếng từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG phát ra, kèm theo to lớn không khí chính là chấn động. Trong nháy mắt, đánh út về phía ca mì kỳ bà nạ đã dở ba người. Không có gì cường đại công kích, chỉ có một đạo mắt trần có thể thấy gơn nở so NG đảo qua toàn bộ đại điện. Đảo qua cả dạ bà nạ đọt. Đảo qua cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người phô cờ ở gơn nở so nở dê đảo qua trong nháy mắt, lại là một khẩu máu tươi từ cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người trong miệng thốt ra. To lớn thống khổ, trong nháy mắt tràn ngập ba người cả người. Trong ánh mắt, bởi vì này đau đớn, đã tràn đầy tơ máu, thế nhưng, tại đây to lớn trong thống khổ, ba người, lại là không phát ra được một tia âm thanh, chính là liền kêu thảm thiết, cũng là không phát ra được sắc mặt. Ở trong thống khổ, đã biến thành tái nhợt, bởi vì thống khổ mà đặt xuống mồ hôi lạnh, đã đem toàn thân bọn họ, đều nhuộm ướt. Cái chán, nổi gân xanh. Sau cùng, thời gian dần qua, từ này vẻ thống khổ xuống, ánh mắt, chậm rãi mở đi dường như nạ rủ tô nói giống như vậy, ở trong sự sợ hãi, ở hối hận ở bên trong, ở trong thống khổ, chết đi hiện tại, chỉ còn lại ngươi rồi. Nhìn liếc một chút đã chết đi ba người, nạ rủ tô ánh mắt. Nhìn về phía cả dạ bạ nạ đọt, lạnh nhạt khẩu khí, quay về cả dạ bạ nạ đọt, nói rằng, ở mới vừa hư lạnh một tiếng hình thành gơ nở so nở dê bên trong, cả dạ bạ nạ đọt căn bản cũng không có chuyện, không, phải nói, ra cả Mỹ kỳ bạ nạ đã dở ba người ở ngoài, mọi người đều không có. Ở nạ rủ tổ nhất kích thần La Thiên Trinh bên trong, đã đem cả Mỹ kỳ bạ nạ đã dở ba người xương cốt toàn bộ đánh ra y, đã bị đánh nát tan. Mà này một tiếng hừ lạnh mang theo âm ba cùng chấn động, đều quá hạn muốn cho cả Mỹ kỷ bạ nạ đã dở ba người toàn thân xương cốt lệch vị trí thôi. Bẻ gây xương cốt, trong nháy mắt, ở lệch vị trí bên trong, xuyên thủng tam nhân lục. Thể, sắc bén gây vơ nơi, đâm xuyên qua tam người ngũ tạng lục phủ. Ở cái này thống khổ bị hành hạ, để ba người chết đi. Đáng ghét nhìn nạ rủ tổ, Cả dạ bà nạ đọt trong mắt của hiện tại ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, còn có đúng là phẫn nộ. Trải qua nạ rủ tổ đối cả mỉ kỳ bà nạ đã dở tam người thủ đoạn bên trong, cả dạ bà nạ đọt không khó nhìn ra, nạ rủ tổ cũng không định buông tha bọn họ. Nói cách khác, hiện tại, coi như xin tha và vân vân, căn bản cũng không có dùng. Đi chết đi cho ta, băng đột. Hắc Long Bạo Phong sát nhìn nạ rủ tổ, quay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cả dạ bà nạ đọt một tay đánh ra, một cái băng tuyết hắc long, trong nháy mắt hình thành, gầm thét lên, mang theo mãnh liệt hàn khí, quay về nạ rủ tổ, công kích đi mà cả dạ bà nạ đọt, trong nháy mắt này, đã xoay người chạy trốn. Đối với hắn mà nói, trốn, còn nói không chắc có một đường sinh cơ, thế nhưng, không trốn, nhất định chắc chắn phải chết. Thần La Thiên Trinh vốn là không nhìn này băng tuyết hắc long đánh giết. Trong nháy mắt, nhất kích Thần La Thiên Trinh nổ ra, trực tiếp, phải đi đập vỡ tan ánh mắt, chuyển hướng tới chạy trốn cả dạ bà nã đọt trên thân muốn chạy trốn sao. Thế nhưng, trốn được không đối với cả dạ bà nã đọt chạy trốn, nạ rủ tổ căn bản là không hề để tâm, có phi lôi thần chi thuật, có thần kính thông nạ rủ tổ, biết sợ hắn đào tẩu, quả thực chính là chuyện cười. Thần kính thông thần kính thông thần kính thông nạ rủ tổ trên thân, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở này trốn chạy. Cả dạ bà nã đọt trước người, chặn đứng đường đi của hắn. Cái gì, làm sao có khả năng nhìn kèm theo kim quang, xuất hiện ở trước mặt mình nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt không khỏi hoảng sợ kêu lên. Không quá, nhìn nạ rủ tổ, tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, trên mặt kinh sợ, càng thêm nặng ngươi là cổ nổ hạ huyết sắc gác ma nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt sắc mặt trắng bệch nói. Huyết sắc gác ma, là nhận giới đối nạ rủ tổ thống nhất xưng hô. Chỉ vì, nạ rủ tổ danh tiếng, không khỏi là kèm theo này thảm thiết máu tanh con đường. Mà ở máu này tanh con đường ở trên nạ rủ tổ hình tượng, lại là dường như ác ma. A-tu-la-ma hàng lâm máu tanh thành danh đường, ác ma hình tượng. Huyết sắc ác ma, như vậy mà tới cánh nhiên đa biết rồi y, như vậy, ngươi cũng có thể chết đi đi. Nhìn cả giả bà nạ đọt, nạ rủ tổ thản nhiên nói, huyết sắc ác ma, đối với mình danh tiếng cùng xưng hảo, nạ rủ tổ đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Huyết sắc các ma, dĩ nhiên là ngươi cái này đại nhân vật đến đây chúng ta Tuyết Chi Quốc, thế nhưng, ta không biết, ngã là cái gì, đáng giá ngươi đến đây nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ đọt không khỏi thảm thiết nở nụ cười. Huyết sắc các ma, thân thủ xóa đi ngắm liên minh thôn tồn tại, một tay ở liên minh thôn trong trận chiến ấy đánh giết Nga Nở tên nhẫn giả, đem liên minh thôn địa bàn, đánh ra Nga Nở me tờ hố lớn tồn tại, hắn tự nhận là Tuyết Chi Quốc không thể nào cùng nhân vật như vậy muốn chống lại. Tương tự, hắn cũng không minh bạch, mình rốt cuộc là thế nào trêu chọc tới nhân vật như vậy. Vì lẽ đó, cho dù chết, hắn cũng phải chết cái minh bạch. Hỉ ủ gạ hi nạ tạ, các ngươi tập kích người, là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nữ nhân, chỉ cần điểm này, các ngươi cũng có thể đi chết rồi. Nhìn cả dạ ba nạ đọt, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Tay, đã nhắm ngay cả dạ ba nạ đọt có đúng không, nữ nhân? Ngươi nữ nhân? Vậy mà cái này tốt, như vậy. Đi chết đi cho ta nhìn nạ rủ tổ, hai tay, đột nhiên đánh ra, tới rồi sau cùng, hắn còn muốn phản kháng. Như vậy, hy vọng ở xa vời băng đột. Song Long Bạo Phong giết vô tri, vạn tượng thiên dẫn còn không có đợi cả dạ bà nạ đọt công kích đi ra. Trong nháy mắt, cả dạ bà nạ đọt đã bị nạ rủ tổ vạn tượng thiên dẫn trói buộc bó. Thân ảnh, căn bản là không thể động đậy, không hề có một chút phản kháng, bị nạ rủ tổ hút tới một tay. Chống đỡ ở cả dạ bà nạ đọt đầu lên. Năm ngón tay, lao lao chói lại hắn đỉnh đầu. Trong mắt, di nệ gẳng gơ nở so nở dê lần thứ hai khuếch tán đem ngươi trí nhớ, giao ra đây đi, di nệ gẳng chi nhân gian đạo trong mắt, di nệ gẳng lập lòe màu tím hàn quang, nhìn bị chính mình bắt đầu cả dạ bà nạ đọt, nạ du tổ, lanh đậm nói. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao. Thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.